Quyền chủ Ngọc Ấn, chương 20, huyết đài tuyệt vực, góc truyện audio.com. Những ngôi lều tròn như những cây nấm tuyết san sát xếp thành vòng tròn vây quanh chiếc lều to được trang hoàng khá lộng lẫy. Tả Lùng đưa Thiếu Hoa đến trước cửa gian lều, Chi Nhi dừng dưng bước. Ngay cửa lều, đặt chiếc túi chứa bầy độc trùng xuống bên cạnh Thiếu Hoa. Rồi nói, Túc Hạ chờ Tả Lùng ở đây. Thiếu Hoa gật đầu, nhưng lại buột miệng nói. Nếu Tại Hạ bỏ đi thì sao? Túc Hạ đã đến địa giới của bộ tộc A Kha Khất Đan thì không thể rời khỏi đây khi chưa có sự cho phép của trưởng lão. Thế thì Tại Hạ đành phải chờ vậy. Tả Lùng lườm Thiếu Hoa rồi bước vào trong lều, còn lại một mình Thiếu. Hoa lơ đễnh dõi mắt nhìn chung quanh, chàng tưởng như mình đang đứng giữa một bãi nấm tuyết khổng lồ với sự im lặng lạ lùng. Sự im lặng được phá vỡ khi hai A Hoàn từ trong lều bước ra. Hai người trịnh trọng ôm quyền xá Thiếu Hoa rồi nói. Trưởng lão thỉnh công tử vào chính lều hội kiến, Tại Hạ đang chờ gặp trưởng lão của nhị vị cô nương. Thiếu Hoa sửa lại trang y rồi theo hai A Hoàn bước vào trong chính lều. Trong gian chính lều, ngồi trên bồ hoàn có trải thảm là một vị trưởng. Lão tóc râu điểm hoa dâm, đầu chiếc khăn lụa màu vàng có dính viên hồng. Ngọc to bằng ngón chân cái, ngồi bên cạnh lão là Tả Lùng và một vị thiếu nữ tuổi chỉ tặc 18 đôi mươi. Như đã trở thành thói quen, Thiếu Hoa điểm một nụ cười mỉm cầu tình. Nụ cười của chàng như lúc nào cũng được nặn ra thật đúng lúc khi phải đối mặt với những kẻ xa lạ. Thiếu Hoa ôm quyền, Tại Hạ là Du Thiếu Hoa, tham kiến trưởng lão. Vị trưởng lão chỉ chiếc thảm ngay trước mặt mình, mời Du công tử yên vị. Thiếu Hoa ngồi xuống chiếc thảm đối diện với vị trưởng lão Khất Đan. Một A Hoàn bưng đến trước mặt chàng một chiếc mâm vàng trên có bầu sữa. A Hoàn rót sữa từ trong bầu ra chiếc thố rồi lui bước. Vị trưởng lão nhìn Thiếu Hoa nói. Mời công tử. Thiếu Hoa bưng bầu sữa. Đa tạ trưởng lão. Thiếu Hoa đặt chiếc thố xuống bên cạnh sau khi uống cạn sữa bên trong. Trong tâm Thiếu Hoa chẳng hề muốn dùng sữa linh dương, nhưng đây là tập tục của bộ lạc A Kha nên không thể từ chối. Vị trưởng lão bộ tộc A Kha nhìn Thiếu Hoa nói. Lão thỉnh công tử đến đây vì có chuyện cầu kiến. Hẳn trưởng lão muốn Tại Hạ trao cánh điệp bội lại cho trưởng lão. Công tử trao cho lão cũng được, và nếu không muốn trao thì cho lão mượn một thời gian. Sau đó lão phu sẽ trả lại cho công tử. Tại Hạ được trưởng lão trọng thị cho hưởng được đại ân thượng khách của bộ tộc, nhưng điều trưởng lão thỉnh cầu Tại Hạ cũng có điều muốn thỉnh giáo lại. Công tử cứ nói, nếu như trưởng lão biết được bí mật của điệp bội, Thiếu Hoa sẵn lòng cho trưởng lão mượn một thời gian để khảo điều bí mật đó. Trưởng lão phải cho Thiếu Hoa biết. Đôi chân mày của vị trưởng lão bộ tộc A Kha thoạt nhíu lại. Lão buông một tiếng thở dài. Điều công tử thỉnh giáo, lão đây khó trả lời. Thiếu Hoa đặt tay lên hai bắp đùi, từ tốn nói. Tại Hạ cũng thẳng thắn nói với trưởng lão. Nếu như trưởng lão không biết bí mật điệp bội thì Thiếu Hoa cũng không thể giao nó cho người. Nếu có điệp bội, lão có thể truy nguyên bí mật ẩn chứa trong đó. Nếu có thể truy nguyên bí ẩn chứa trong điệp bội thì Thiếu Hoa đã không có mặt ở đây. Chàng vừa thốt hết câu thì giọng nói thánh thót cất lên ngay phía cửa chính lều. Ngươi sao có thể biết được bí mật của điệp bội? Góc truyện audio.com. Giọng nữ nhân rất thanh tao, nhu nhã, nhưng mặt của vị trưởng lão đã đanh hẳn lại với những nét bất nhân. Lão chống tay đứng lên, Thiếu Hoa nhìn lại sau lưng, đập vào mắt chàng là một thiếu nữ, vóc dáng thanh mảnh, thướt tha, mặc dù trang y nàng đang mặc trông như một bộ giáp. Vị trưởng lão nhìn Thiếu Hoa từ tốn nói, Du công tử chờ lão phu thu nạp nha đầu phản tộc này rồi sẽ đàm đạo tiếp với công tử. Thiếu Hoa chưa kịp trả lời thì vị trưởng lão cùng với Tả Lùng và cô nương kia cùng lắc vai lướt đến thiếu nữ vận giáp y, mặc dù đang vận giáp y, nhưng động tác của thiếu nữ kia rất linh hoạt. Vừa chớp thấy ba người kia lướt động, nàng đã lạng bộ lướt ra ngoài. Thiếu Hoa tò mò bước ra thị nhãn cuộc đấu, Tả Lùng thộp lấy chiếc túi chứa đầy trùng độc, tay trái mở miệng túi, tay phải phẩy về phía thiếu nữ một lớp xương khói mờ mờ. Bầy trùng độc như lũ vòi đói tỏa ra khỏi chiếc túi gấm, búng lách tách lao về phía thiếu nữ vận áo giáp y, như đã có sự chuẩn bị để đối phó với bầy trùng độc của Tả Lùng. Thiếu nữ xoay nửa vòng, rút hai chiếc hỏa pháo giữ rất hai bên giáp y, hai ngọn lửa phụt ra từ hai chiếc hỏa pháo trông tựa hai dòng lửa, nhắm lũ trùng độc. Lũ trùng độc đang lách tách xông tới, hứng lấy hai ngọn lửa như chạm vào khắc tinh của chúng. Bọn độc trùng tự co mình lại, chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi chúng đã bị loại khỏi cuộc giao đấu, trong khi Tả Lùng thì nhảy tơn tơn, miệng không ngớt suýt xoa than trách. Thôi rồi, thế là tiêu hết bầy độc vật của ta rồi. Nha đầu sao ngươi, ác, ngươi ác quá, không chừa lại cho Tả Lùng một con giống nào hết. gã cứ nhảy lưng tưng không ngừng than, tã lùng thì than thiếu nữ cùng, phe với gã thì vung ngọc thủ phóng ra một chùm châm mỏng như những chiếc lông ngựa. Thiếu nữ vận giáp y không hề tránh né, mà chỉ dụng trưởng ảnh phủ vùng chính diện. Nàng vừa phóng trưởng đánh bật vùng loạn châm đang xẹt đến mặt mình vừa nói. Đoạt hồn băng châm của ngươi thì làm gì được tố tố chứ? Loạt đoạt hồn băng châm chạm vào chiếc giáp y dội ngược trở lại còn. Loạt châm phía trên thì bị trường kình của tố tố đẩy giạt qua hai bên. Độc trùng của tã lùng lẫn đoạt hồn băng châm chẳng làm gì được tố tố. Khiến vị trưởng lão bộ tộc A Kha phải cho may đanh mặt. Lão khoát tay, không cần thiết để cho lão phu. Nghe lệnh phán của trường tôn, tã lùng lẫn thiếu nữ kia liền thối bộ. Tố tố cũng định nhãn nhìn về phía lão trưởng, lấy một luồng chân khí căng phồng lồng ngực nàng nghiêm giọng nói. Cửu thiên nhậm, hôm nay tố tố buộc phải thoái vị nguyên lão và vạch trần những gì lão đã gây cho song thân tố tố. Thiên nhậm nhíu mày nhìn tố tố, nha đầu tự dẫn xác đến còn đòi lột chiếc khăn nguyên của lão phu. Nha đầu đáng được nhận một cái chết theo lệ của bộ tộc. Cửu thiên nhậm vừa nói vừa dấn đến ba bộ, lão gác chéo đôi song thủ, một vầng huyết quang xuất hiện ngay sau lưng lão. Vầng huyết quang lạ kỳ, xuất hiện đập vào mắt thiếu hoa, khiến chàng buột miệng thốt. Vô lượng công, lời còn đọng trên miệng thiếu hoa thì cửu thiên nhậm đã xuất thủ. Lão, đẩy hai tay đến trước, hai khối huyết quang phát xuất từ đôi song thủ, của lão lao đến tố tố, không tránh né cũng chẳng chút e dè tố tố trụ thân dụng ngọc trường đón thẳng, đỡ thẳng lấy hai khối huyết quang đó. Ầm, ầm, tố tố chỉ hơi thoái lùi đúng nửa bổ, mặc dù là người bị động trong giao. Đấu, góc chuyện audio.com, nội lực của nàng biểu hiện qua lần giáo trường đón thẳng đỡ thẳng. Thiếu hoa phải ngầm khâm phục, thiên nhậm rít giọng, nha đầu khá lắm, đỡ được một đạo kình trường của lão phu mà chẳng hề. Hấn, chứng tỏ ngươi đã gặp được một kỳ tích ngàn năm có một. Cùng với lời nói đó, cửu thiên nhậm lướt đến, tố tố chẳng hề e dè cũng. Phóng tới lão, hai người quyện lại che chặt lấy nhau, tạo thành một con. Chốc chẳng còn thấy bóng người, mà chỉ còn nghe tiếng sấm trường không. Ngừng chấn rội, bình, bình, bình, con chốc do tố tố và cửu thiên nhậm tạo ra bốc dần lên cao một trượng. Hai trượng, ba trượng, ầm, hai người bật về hai hướng, tố tố quay tròn như cánh bông vụ rồi trụ vững trên hai chân, trong khi. Cửu thiên nhậm thì hạ thân xuống không vững, chân vừa chấm đất lão đã, phải thối lui bốn bộ mới định tấn, cục diện trong giao đấu xem chừng nghiêng hẳn về tố tố. Chính điều đó, càng khiến cho thiếu hoa khâm phục tố tố hơn, chàng quan sát nàng kịp. Nhận ra tố tố dù không thối bộ nhưng hai chân vẫn run rẩy không chừng. Sắp quỵ xuống đất, trong khi thiếu hoa quan sát thì cửu thiên nhậm chỉ tố tố. Nha đầu may mắn có thiên ti giáp, phải không? Thu nhãn của tố tố ánh lên vẻ căm hờn phẫn uất. Vô lượng công của lão không làm gì được tố tố này đâu, hôm nay lão phải đền nợ máu đã vay của tố tố. Cửu thiên nhậm thở hắt ra một tiếng. Nha đầu tưởng dễ dàng thực hiện được mục đích của mình à, người có nằm mơ cũng không thực hiện được đâu. Nơi này không phải là địa giới của A Kha tộc mà lão có thể cầu cứu được thập nhị trưởng lão. Cửu thiên nhậm ngửa mặt cười. Lão vừa cười vừa nói. Nha đầu lầm rồi. Cửu thiên nhậm vừa nói vừa rút trong ống tay áo ra một chiếc còi xinh xắn bằng ngà voi to bằng nắm tay. Lão đưa lên miệng thổi. Từ chiếc lều, 12 vị trưởng lão bước ra. Người nào cũng uy nghi như thiên sứ. 12 người có bước đến trước mặt cửu thiên nhậm kính cẩn nói. Thập nhị thiên sứ chờ lệnh của nguyên lão. Thiên nhậm liếc tố tố rồi đưa chiếc còi ngà voi đến phía trước. Thập nhị thiên sứ nhận ra vật này chứ? 12 trưởng lão cùng gật đầu. Cửu thiên nhậm nói tiếp. Thập nhị thiên sứ có nhận phán lệnh của lão phu không? 12 vị thiên sứ cùng gật đầu nói. Người giữ di chỉ u hồn là chủ nhân của thập nhị thiên sứ. Được quyền, phán lệnh thiên sứ hành sự theo ý của người giữ di chỉ u hồn. Tốt lắm, cửu thiên nhậm chỉ tố tố. Bổn nguyên lão lệnh cho thập nhị thiên sứ thu nạp ả nha đầu kia. Tuân lệnh, thập nhị thiên sứ chẳng cần chờ bộ mà chỉ lắc vai. Chỉ trong chớp mắt, gần như không thể thấy thập nhị thiên sứ động thân người đã vây tròn lấy tố tố. Tố tố thừa người liếc mắt nhìn qua 12 thiên sứ. Nàng ôn nhu nói, các vị thúc thúc không nhận ra tố tố ư, thập nhị thiên sứ nhìn nàng, tất cả đều im lặng, trên mặt họ lộ rõ những nét đắn đo lưỡng lự. Tố tố lắc đầu, thập nhị thúc thúc chẳng lẽ lại về phe với cửu lão tặc. Thập nhị thiên sứ buông một tiếng thở dài. Sau tiếng thở dài như chút bỏ gánh nặng trên vai, 12 vị thiên sứ đồng loạt xuất thủ. Họ chỉ lắc vai thân pháp như biến mất vào cõi vô minh, chỉ còn chiếc bóng nhờn nhợt tất cả cùng nhập vào tố tố một lượt. Chớp thấy thập nhị thiên sứ xuất công tập kích mình, tố tố điểm mũi hài. lướt lên cao, thân pháp xoay tròn như cánh bông vụ, ngọc thủ trực vỗ ra. Những đạo kình phản kích, gocchuyenaudio.com, nàng phản ứng nhanh nhưng thập nhị thiên sứ, còn nhanh hơn nàng, 12 đạo chỉ xuất hiện khi 12 người hoán, chuyển vị trí cho nhau tạo thành một vòng lưới thiên la địa võng trục. Thẳng tới Tố Tố, màn lưới chỉ phong trục tới thân ảnh Tố Tố và kéo vịt xuống. Những âm, thanh chan chát rộn lên khi chỉ khí chạm vào chiếc kim tị giáp. Tố Tố ngã lăn xuống đất, nàng không kịp gượng đứng lên thì đã bị chỉ phong của thập nhị thiên sứ. Không ngừng điểm vào các tỉnh huyệt trên người, mặc dù đã có kim tị giáp hộ thể nhưng các đại huyệt của Tố Tố liên tục bị chỉ khí công kích bởi thập nhị thiên sứ, chẳng bao lâu nàng đã nằm duỗi dài bất động. Thập nhị thiên sứ lui về chỗ cũ trong khi Tố Tố uất nghẹn đến trào nước mắt gào lên. Thập nhị thúc thúc hại Tố Tố này rồi. Trong khi nàng thốt ra câu nói đó thì Cửu Thiên Nhậm cũng dùng mình hộc ra một búng máu, lão ôm ngực mím môi định nhãn chiếu vào Tố Tố, ánh mắt lộ rõ sắc ma tàn nhẫn và oán hờn. Lão nhìn lại Thiếu Hoa, ngày mai bổn nguyên lão sẽ hội kiến với Du công tử. Lão thở hắt ra một tiếng rồi trở bộ bước nhanh vào gian chính lều. Khách chương.